tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 831. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 832. Vì Đông Hoàng Tử U chỉ có hai đĩa ngọc càn khôn nên nhóm nha đầu vội thảo luận và quyết định bốn người sẽ dùng chung một đĩa ngọc. Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U dùng chung một đĩa ngọc. Lâm Hiên không phản đối. Hắn cảm thấy các con sắp xếp rất hợp lý. Là một nãi ba hoàn hảo. Việc đồng ý sắp xếp của bọn nhỏ cũng là đang khuyến khích các nàng động não suy nghĩ, nâng cao năng lực xử lý tình huống. Đông Hoàng Tử U cũng không nói gì. Đây không phải là lần đầu tiên nàng dùng chung bộ đồ ăn với Lâm Hiên. Hơn nữa, vào cái đêm 4 năm trước, hai người cũng trao đổi không ít nước miếng. Trước mặt con gái, tất nhiên phải rộng lượng hơn, để bọn trẻ cảm thấy giữa phụ mẫu không có rào cản. Cứ thế, cả nhà 6 người liền nếm thử chất thịt thơm ngon của Ô Tình Quyết Ngư. Rồi ta một miếng, ngươi một miếng uống canh cá. Dù không có đủ bộ đồ ăn nhưng nhóm tiểu nha đầu dường như vui hơn trước. Trong mắt tràn đầy hạnh phúc và vui sướng. Mặc dù có ít thứ để sử dụng hơn, nhưng tình cảm gia đình của chúng ta tốt hơn. Tuyền Châu, nhóc con học làm chị lớn, nhanh chóng kết luận ra sự thật này. Nghe xong, Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U đều mỉm cười vui vẻ. Bất chi bất giác, nữ nhi đã trưởng thành thêm một chút. Đợi bọn họ ăn xong thì trời cũng đã khuya. Trăng sáng treo cao, ánh trăng trắng bạc xuyên qua làn linh vụ mỏng manh trên đỉnh núi. Chiếu xạ ra ngàn vạn con đường ánh sáng rực rỡ. Trông rất đẹp mắt, vì đám Tuyền Châu cũng không vội rời đi nên Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U cũng theo các nàng đến bãi cỏ trên đỉnh núi chơi đùa. Một lát sau, một thứ trắng tinh như ngón cái thu hút sự chú ý của nhóm tiểu nha đầu. Bốn tiểu bảo bối lập tức bước tới và xem xét cẩn thận thứ này. Phát hiện bề ngoài của nó giống như kén tằm, một đầu có một lỗ lớn, có vài con côn trùng lớn nhỏ màu trắng bạc dọc theo bãi cỏ bò vào. Cha, nương, hai người mau tới xem, cái này thật thú vị. Nhóm nha đầu vội vàng vẫy tay với Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U, đợi hai người đến gần hơn. Tuyền Châu hỏi, thứ màu trắng này là kén tằm hả cha? Lâm Hiên lắc đầu, không, đây là tổ của ngân ti trùng nhà tơ kết thành. Đông Hoàng Tử U nói thêm, ngân ti trùng thích quần cư, nên trùng lớn và trùng nhỏ cùng nhau chen chúc qua đêm. Nghe thấy hai người nói vậy, nhóm Tuyền Châu cảm thấy mở rộng tầm mắt, thì ra có những con trùng thú vị như vậy, thật sự rất đáng yêu. Đúng nga, cái tổ này nhìn rất sạch sẽ và ấm áp. Tuyền Hàm chớp chớp đôi mắt to đen láy, vẻ mặt say mê, nói, nếu có thể, chỉ cần làm một cái là được. Tổ nhỏ như bọn họ, tùy tình có thể qua đêm ở bên ngoài. Tuyền Châu, Tuyền Hy và Tuyền Ấu đều gật đầu. Đám tiểu nha đầu đang độ tuổi háo hức khám phá thế giới. Loại trải nghiệm qua đêm bên ngoài thế này làm cho các nàng tràn đầy hứng thú. Đông Hoàng Tử U cười nói. Trong lúc hành quân, các tướng sĩ thường dựng lều để qua đêm bên ngoài. Nếu các con muốn thử, sau này mẫu thân có thể dẫn các con đi trải nghiệm. Bọn Tuyền Châu nghe xong khẽ thở dài. Còn phải đợi sau này sao? Ước gì tối nay con có thể thử thì tốt rồi. Một khi trẻ nhỏ đã nhận định chắc chắn về điều gì, chúng sẽ muốn lập tức làm điều đó. Tuy đám Tuyền Châu đều rất thông minh hiểu chuyện, biết đêm nay không chuẩn bị gì cả, nhưng nghĩ đến còn phải chờ sau này, nhóm tiểu nha đầu liền cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. Lâm Hiên nhìn thấy vẻ mặt của con gái mình, mỉm cười trìu mến, cha có thể nghĩ ra cách làm một cái lều để đêm nay các con có thể trải nghiệm cảm giác đóng quân dã ngoại. Wow, thật sự quá tốt rồi. Nhóm tiểu nha đầu nghe xong thì hai mắt tỏa sáng, lập tức có tinh thần. Cha, cha làm nhanh lên. Bốn tiểu bảo bối ôm lấy chân Lâm Hiên lắc lắc, hận không thể nhấc hắn lên đi làm lều. Lâm Hiền dở khóc dở cười bảo các nàng buông tay. Sau đó nhìn Đông Hoàng Tử U, Vân Nhu Ti Trù, tơ lụa của ngươi còn không? Lần trước hắn và Đông Hoàng Tử Hữu dẫn bọn nhỏ đi ra ngoài. Hắn nhớ tới Đông Hoàng Tử U có một mảnh Vân Nhu Ti Trù rất lớn. Trong giáo trình của Một Nãi Ba Hoàn Mỹ, có đề cập đến hoạt động cha mẹ dẫn hài tử đóng quân giã ngoại này. Vì vậy, có một số hướng dẫn làm lều đơn giản. Lâm Xuất quyết định ngay tại chỗ làm ra một cái lều. Thỏa mãn nguyện vọng của đám nữ nhi, Đông Hoàng Tử U gật đầu. Có, tay ngọc khẽ nâng, nàng lấy Vân Nhu Ti Trù ra khỏi nạp giới đưa cho Lâm Hiền. Lâm Hiền lập tức cầm lấy Vân Nhu Ti Trù đi sang một bên. Bẻ mấy nhánh cây thon dài, dùng chúng làm khung lều. Nhìn thấy Lâm Hiền đang tập trung dựng lều, cánh môi Đông Hoàng Tử U hơi nhếch lên. Trong đôi mắt phượng vô cùng xinh đẹp lộ ra một tia ngưỡng mộ. Nếu trên thế giới có một cuộc thi về tình thương của cha, người đàn ông này nhất định sẽ chiếm vị trí thứ nhất. Sự sủng nịch và dịu dàng của Lâm Hiền với đám nữ nhi khiến Đông Hoàng Tử U không khỏi thở dài. Thật sự không uổng công nàng khổ cực một trận, sinh ra bốn tiểu bảo bảo này. Được rồi, có giáo trình hướng dẫn. Lâm Hiền dễ dàng dựng xong lều. Khi nhìn thấy chiếc lều hình vòm mà hắn dựng lên, mắt của đám Tuyền Châu lập tức sáng lên như bảo thạch. Wow, cái lều thật dễ thương. Đây là cái lều đẹp nhất mà ta từng thấy. Cha thật lợi hại. A, con bị dọa choáng rồi. Bốn tiểu bảo bối hưng phấn kéo Lâm Hiền và Đông Hoàng Tử. Yêu cầu bọn họ giống như ngân ti trùng mang theo mình vào trong lều ngủ. Đông Hoàng Tử U lúc này hơi biến sắc. Nhỏ như vậy, liếc mắt nhìn qua, cái lều này để bốn đứa nhỏ ngủ thì không có vấn đề gì. Nhưng đồng thời phải chứa thêm hai người lớn. Thật sự rất chen chúc. Cách chương.